Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, tỉnh lại sức mạnh tử vong. Đây là một cái chuyên môn chuẩn bị cho hắn lao tù. Ở lực lượng tinh thần đâm vào tụ hợp vật bên trong thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã triệt để rõ ràng điểm này, màu đen trong không gian. Vốn là ít đến mức đáng thương sáng sủa trở nên càng thiếu. Bởi vì Diệp Thiên Hồ lúc đi vào hậu cái kia cái lối đi đã đang lặng lẽ trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Xưa nay đều chưa từng xuất hiện như thế. Nơi này duy nhất có thể cung cấp một ít chiếu sáng cũng chỉ còn dư lại vẫn đang công kích Diệp Thiên Hồ này đoàn tụ hợp vật. Mặc dù xưa nay đều không quay đầu lại, Diệp Thiên Hồ cũng biết mình phía sau chuyện xảy ra, hắn không có ngăn cản, cũng không có ở đường nối hoàn toàn đóng kín trước rời đi nơi đó. Hắn đã rõ ràng, nếu như không thể triệt để giết chết những này chế tạo thâm thúy ánh sáng đồ vật. Mặc dù mượn Space Jam sức mạnh mạnh mẽ mở ra đường hầm không gian cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là muốn về tới đây, nhiệm vụ nguy hiểm. Diệp Thiên Hồ cũng không phải chưa bao giờ gặp, chỉ là, nhưng xưa nay đều không có xem lần này như vậy gần kề tử vong. Căn bản đã không có đường lui có thể nói. Hắn cùng thâm thúy ánh sáng, ở sáng ngày hôm sau nhất định chỉ có thể có một cái tồn lưu lại. Không có thỏa hiệp khả năng. Nói đến, Diệp Thiên Hồ thật sự có điểm hoài niệm sức mạnh tử vong còn ở thời điểm. Nếu như những tử vong đó lực lượng còn ở lại tay trái của hắn bên trong, căn bản là không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem dùng tay trái sờ một chút đoàn kia tụ hợp vật. Quản hắn là nhiều ma kỳ lạ sinh mệnh hình thức, cuối cùng cũng chỉ có thể tại đây loại tối cực hạn sức mạnh trước mặt dập tắt. Đáng tiếc, sức mạnh tử vong bị dùng để đúc trong thân thể hắn máu của thần linh. Sức mạnh tử vong tiêu hao sạch sẽ, hắn thu hoạch từ tối mặt ngoài đến xem, chính là được không gian năng lực, còn có cái kia tạm thời mò không được thời gian năng lực. Trình độ nào đó tới nói, này nên tính là một loại lui bước, tuy rằng công dụng chỉ một từng tới phân, nhưng là sức mạnh tử vong cùng không gian năng lực so với. Tính sát thương căn bản là không phải người sau có thể so sánh với. Dù sao, thuần túy sinh mệnh cùng tử vong mới là Diệp Thiên Hồ cuối cùng cần theo đuổi sức mạnh. Nhưng bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì. Lúc trước từ Pandora trong hộp ma được sức mạnh tử vong đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Lúc này đối mặt này đoàn công kích vật lý hầu như vô hiệu tụ hợp vật. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể đi nhầm đường. Nếu như có thể... Diệp Thiên Hồ thật sự không muốn chơi cái gì đi nhầm đường. Nói thật dễ nghe điểm cái này gọi là đi nhầm đường. Nhưng là trên thực tế, đó là đường ngay không dễ đi hoặc là nói đi không thông hành động bất đắc dĩ. Ngươi không phải nghĩ đến được ta tất cả sao? Như vậy, đến đây đi, trong tay thật chặt nắm Space Jam, cảm thụ loại kia độc nhất lạnh lẽo xúc cảm. Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt triệt hồi vẫn bảo vệ chính mình rào chắn không gian. Ngữ khí một cách lạc kỳ bình tĩnh, mà đối với này đoàn tụ hợp vật tới nói, nó sẽ không đi cân nhắc trong này có phải là có âm mưu gì. Nó nhận thức bên trong, chính là ngăn trở mình trở ngại rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Lập tức liền hướng về Diệp Thiên Hồ đánh tới. Có điều là trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ cả người cũng đã bị tụ hợp vật bao vây. Xem ra lại như là ở đây nhiều hơn một người hình vật thể. Ở cái thứ hình người vật thể mặt ngoài, loại kia tỏa ra đẹp đẽ hào quang vật chất đang lưu động chậm chậm. Khi này chút vật chất tiếp xúc được không khí thời điểm, lập tức liền trở nên lu mờ ảm đạm. Sau đó chảy vào phía trong sau khi liền có lại bắt đầu lại từ đầu tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt. Phảng phất, đây chính là một cái không ngừng bồi hồi ở quang minh cùng hắc ám trong lúc đó sinh vật. Hai loại tồn tại phương thức ở trên người nó đạt đến làm người ước ao cộng dung. Chỉ là, nếu như hiện ở đây có người bên ngoài đang quan sát, tuyệt đối sẽ phát hiện, những người vật chất chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến ít. Rất nhanh sẽ một lần nữa lộ ra Diệp Thiên Hồ bóng người. Chỉ là, nơi này cuối cùng quang minh theo tụ hợp vật tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể mà biến mất không còn. Tăm hơi, hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng. Toàn bộ quá trình, Diệp Thiên Hồ lại như là biến thành một cái tượng gỗ như thế. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, không có bất kỳ giãy giụa. Tùy ý loại vật chất này hòa vào chính mình thân thể. Mãi đến tận cuối cùng toàn bộ tiến vào trong cơ thể. Hô, Diệp Thiên Hồ ói ra ngụm chọc khí. Bên ngoài thân không có bất kỳ vết thương. Cũng không nhìn thấy loại kia vật chất hình bóng. Chỉ là xem ra phi thường đến uể oải. Phảng phất là sợ sệt chính mình hơi không chú ý liền té ngã như thế. Diệp Thiên Hồ chậm rãi hạ thấp thân. Đỡ bên chân độ cao ở ba khoảng 10 cm nền tảng ngồi xuống. Cái này xúc cảm rất thô ráp màu đen nền tảng. Cùng thật là không gian như thế. Phảng phất là một loại sinh vật nào đó chất sừng tầng tạo thành. Nó dáng vẻ, hơn nữa hướng bốn phía ánh mắt. Xem ra rất giống là một cái bị từ gốc rễ chém đứt cọc gỗ. Hiện tại, nó liền thật sự như là một tòa cọc gỗ như thế bị Diệp Thiên Hồ cho rằng nghỉ ngơi địa phương. Hắn rất mệt mỏi, trước nay chưa từng có uể oải. Bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, đoàn kia vật chất ngay ở hắn thân thể bên trong. Chỉ có điều bị hắn cực lực hạn chế ở cố định khu vực trong. Mà không có khuếch tán đến chính mình mỗi một tế bào. Trước đây không lâu, vật kia hy vọng thông qua khúc xạ tác dụng đến cướp đoạt hắn DNA. Hắn tư tưởng, nhưng hiện tại không cần. Khúc xạ hiệu ứng biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì vật kia đã tiến vào hắn thân thể. Nơi này có mà hắn cần tất cả. Liền đặt tại trước mặt nó. Tựa hồ chỉ cần duỗi duỗi tay liền có thể bắt được. Chỉ là, nó vẫn như cũ chịu đến từ Diệp Thiên Hồ hạn chế. Bị ngăn cản che ở đại não ở ngoài. Đây là Diệp Thiên Hồ duy nhất một cái không cho phép nó xâm lấn địa phương. Còn thân thể những bộ phận khác, Diệp Thiên Hồ chủ động thả ra hạn chế. Diệp Thiên Hồ con ngươi, tỏa ra một loại quỷ dị màu vàng. Ở trong bóng tối càng dễ thấy. Này không còn là bởi vì hào quang màu vàng chiếu rọi đến trong ánh mắt, mà là tỏa ra loại này ánh sáng đồ vật liền ở trong ánh mắt của hắn. Hắn thân thể lại bắt đầu chảy máu, chỉ là thâm thúy ánh sáng khúc xạ hiệu ứng xâm lấn liền có thể kích phát thân thể phản ứng cơ chế. Huống chi hiện tại là một cái chế tạo thâm thúy ánh sáng đồ vật triệt để tiến vào hắn thân thể đây. Chảy máu tốc độ xưa nay đều không có xem lúc này như vậy vui vẻ, cảm thấy không giống như là bởi vì mau mạch máu vỡ tan xuất huyết, mà là máu của hắn quản bị trực tiếp cắt đứt. Nhưng mà hết thảy này, vừa vặn chính là Diệp Thiên Hồ hiện tại thứ cần thiết. Cũng chính là hắn chủ động để đoàn kia tụ hợp vật tiến vào thân thể mình mục đích. Dùng cái này ngoại lai sinh mệnh kích thích chính mình thân thể. Đi kích phát loại kia, ẩn giấu ở trong thân thể hắn. Hắn còn chưa kịp nắm giữ sức mạnh. Sức mạnh tử vong, đến cuối cùng, vẫn là cần muốn sức mạnh tử vong tới cứu chàng. Bởi vì Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ phát hiện, chính mình hiện nay vị trí nắm giữ sức mạnh bên trong. Căn bản cũng không có thể giải quyết tất cả những thứ này phương pháp. Chiến đấu, lực lượng tinh thần. Không gian năng lực, tất cả cũng không có tác dụng. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể đi tìm kiếm từng ở thân thể hắn. Sau khi lại bị tiêu hao hầu như không còn sức mạnh tử vong. Ở tiến vào tháp hải đăng trước đoạn thời gian đó, hắn lần lượt thử nghiệm có hạn độ địa tiếp xúc thâm thúy ánh sáng ảnh hưởng. Chính là vì cho mình tích lũy lá bài tẩy. Sau đó, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị, cùng sức mạnh tử vong có quan hệ. Sức mạnh tử vong đúng là biến mất rồi, nhưng là sức mạnh tử vong bản nguyên, từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại với hắn thân thể bên trong. Chỉ là hắn xa xa không có năng lực này đi tiếp xúc cấp bậc này sức mạnh thôi. Lại như là Wakanda con kia hắc báo thần, hắn ngay ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong cảm giác được loại này tiềm lực. Vì lẽ đó tìm kiếm Diệp Thiên Hồ trợ giúp, muốn có được một cái tử vong. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.